Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122: Di viên Sơn Trang. Chương 482: Di viên Sơn Trang. Trương Hằng ngược lại là thật không có nghĩ qua mình còn có thể tìm về những cái kia mất đi tình cảm. Cho đến ngày nay, hắn đã càng ngày càng quen thuộc trước mắt loại này cơ hồ không có cái gì tâm tình chập tròn trạng thái, mặc dù cái này khiến hắn đánh mất rất nhiều khoái hoạt cùng kinh hỉ. Nhưng là dưới loại trạng thái này, phân tích của hắn, quan sát, nhất là nguy cơ xử lý năng lực hoàn toàn chính xác cũng đã nhận được trình độ nhất định tăng lên. Cái này thậm chí có thể tính là trừ thời gian ngừng lại bên ngoài trên người hắn cái thứ hai tiểu hách. Thử nghĩ một hồi, tại nguy hiểm đột nhiên giáng lâm thời điểm, có không ít người cũng có thể lại bởi vì sợ hãi mà không cách nào làm ra, hoặc là ít nhất là không cách nào ngay đầu tiên làm ra chính xác phản ứng. Nhưng là Trương Hằng trên thân cũng không tồn tại vấn đề như vậy. Cảm xúc bình ổn có trợ giúp hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy đối thân thể ổn định khống chế, cấp tốc hoàn thành suy nghĩ quá trình, làm ra hợp lý nhất phản ứng, cho nên chỉ có thể nói mọi thứ có lợi có hại đi. Đương nhiên, nếu như có thể lựa chọn, Trương Hằng vẫn là hy vọng có thể tìm về mình mất đi tình cảm. Mặc dù ở phương diện chiến đấu trên khả năng này sẽ suy yếu thực lực của hắn, nhưng là Trương Hằng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có được tình cảm mới xem như một cái chân chính hoàn chỉnh chính mình, nhất là tại trải qua bảo tiêu phó bản về sau, Trương Hằng cũng bắt đầu suy nghĩ từ ta tồn tại đến tột cùng là cái gì. Giống sinh hoạt tại mới Thượng Hải 0297 bên trong những cư dân kia, bọn hắn mỗi khi đi qua một lần nữa mã hóa thì tương đương với đem mình giết chết một lần. Mặc dù tất cả mọi người đang không ngừng thăng cấp, nhưng là cũng tại vô số phiên bản thay đổi bên trong triệt để đã mất đi bản thân. Mà cái này có lẽ cũng là vì cái gì Phong Tử hướng Trương Hằng đề nghị muốn hắn tại bước tiếp theo tập trung tại mình tinh thần đoán luyện nguyên nhân. Tại sau khi biết chân tướng, ta sợ nhất liền là có hướng một ngày lại có người dùng cùng loại ký ức mã hóa thủ đoạn thần không biết quỷ không hay cải biến trí nhớ của ta. Ta hy vọng có người có thể tìm được một loại phương pháp, sẽ bị xóa bỏ ký ức tất cả đều khôi phục, đồng thời có thể biết chia ra trong đầu những cái kia không thuộc về chúng ta hư giả ký ức. Ta biết cái này nghe có thể có chút thiên phương dạ đàm, nhưng là ta người chung quanh bên trong, nếu như nói có người nào có khả năng làm được điểm này, vậy cũng chỉ có ngươi. Phong Tử nhìn xem Trương Hằng con mắt nói. Trương Hằng còn nhớ rõ hai người đoạn đối thoại này, cũng là từ ngày đó sau hắn bắt đầu đem nhiều thời gian hơn vùi đầu vào tinh thần rèn luyện bên trong. Trong đó rèn luyện phương pháp hắn đã có sẵn, liền là Mạc Mạt Kinh Đô phó bản bên trong đạt được Koyama Minh Tâm Lưu khẩu quyết. Vừa tiếp xúc Koyama Minh Tâm Lưu thời điểm, Trương Hằng kỳ thật không chút để ý, bởi vì đây là một cái danh phù kỳ thực tiểu lưu phái. Cho dù Koyama Akane phụ thân còn khi còn tại thế, cũng không thế nào nổi danh, thua xa như là tảng đá lớn thần ảnh lưu, bắc thần nhất đao lưu, hương lấy thần đạo lưu những này tiếng tăm lừng lẫy đại phái. Trong lịch sử cũng không lưu hạ bất luận cái gì vết tích, như thế cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì không có Trương Hằng, Koyama Minh Tâm Lưu cơ bản đến Koyama Akane kia một đời cũng nên đoạn tuyệt, mà đây cũng không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì Koyama Minh Tâm Lưu giảng cứu chính là minh xét bản tâm, đao tùy tâm động, tại đao thuật chiêu thức trên cũng không có cái gì đem ra được đồ vật. Còn cường điệu hơn tâm cảnh rèn luyện, nhưng là tâm cảnh loại vật này lại thái hư không mờ mịt, rất khó ngôn truyền. Trương Hằng cũng là khắp nơi đao pháp luyện đến LV3 sau mới ý thức tới tâm cảnh, hoặc là nói tinh thần đoán luyện tầm quan trọng. Lại thêm khi đó hắn tại kinh đô khắp nơi phá quán, kiến thức lưu phái nhiều, hấp thu các nhà sở trường sau có thể nhìn vào mắt đồ vật thì càng ít. Ngược lại là lại nhìn Koyama Minh Tâm Lưu thời điểm lại có thu hoạch mới. Cho dù về sau đao pháp của hắn thành công tiến vào LV4. Tại tâm cảnh rèn luyện trên cũng là vẫn như cũ cơ bản duyên tập Koyama Minh Tâm Lưu phương pháp. Chỉ là bởi vì LV4 sau thăng không thể thăng. Trương Hằng dần dần lười biếng đao thuật phương diện rèn luyện. Thẳng đến Phong Tử nhấc lên hắn mới lại coi trọng. Tiếp tục dùng bộ này phương pháp đến rèn luyện tinh thần. Mặc dù không có như Phong Tử hy vọng như thế tìm tới đối kháng ký ức mã hóa phương pháp. Nhưng là hoàn toàn chính xác tinh thần cùng thân thể thống nhất cùng tính cân đối tốt hơn. Chỉ là loại vật này là sẽ không ở nhân vật bảng trên lấy chỉ số hình thức bày biện ra tới. Nhưng là Trương Hằng có loại dự cảm. Một ngày kia mình sớm muộn sẽ dùng đến trong khoảng thời gian này rèn luyện. Trương Hằng tổng kết một chút trước phó bản đoạt được. Mắt nhìn thời gian, đem quyển kia liên quan tới sông băng thám hiểm sách ghi danh mượn đọc. Về sau đi ra thư viện, mở ra hắn polo hướng dẫn đến Hàn Lộ cho địa chỉ của hắn. Di viên Sơn Trang tại Nhị Hoàn bên cạnh, một đầu cũng không đáng chú ý ngõ hẻm nhỏ bên trong. Nhưng là trở ra Trương Hằng phát hiện bên trong vẫn là thật lớn. Mà nên hắn đem xe đứng tại khía cạnh bãi đỗ xe. Phát hiện trừ hắn polo bên ngoài bên trong cơ bản đều là 6-70 vạn trở lên xe sang trọng. Hàn Lộ Model 3 cũng ở trong đó. Bãi đỗ xe bảo an nhìn thấy Trương Hằng polo sau còn cố ý cùng hắn lại thẩm tra đối chiếu một lần. Xác nhận hắn không có tới sai chỗ. Bất quá Trương Hằng bản nhân ngược lại là không có gì quá lớn cảm giác. Vẫn như cũ giống như bình thường rất bình tĩnh tìm cái xe chống vị. Đem mình polo đứng tại một cỗ A8 cùng Panamera ở giữa. Về sau dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh đi vào một bên trong tiệm cơm. Di viên Sơn Trang chủ nhân thuê lại phụ cận 8 tòa tứ hợp viện. Lại sửa chữa thiết kế. Đổi thành tư trù. Vị trí rất bí mật, bản thân không đánh quảng cáo, chỉ dựa vào hộ khách ở giữa tiểu quy mô đề cử. Bên trong không có đại đường, toàn bộ là phòng, bởi vì sẽ đến di viên Sơn Trang ăn cơm trên cơ bản đều là nói chuyện làm ăn. Cứ như vậy liền bảo đảm tư mật sao sinh trực tiếp đem Trương Hằng cho đưa vào Hàn Lộ đặt. Trong bao xương. Kia là một cái có thể ngồi mười mấy người bao lớn ở giữa. Nhưng là hiện ở bên trong chỉ có Hàn Lộ một người. Nàng lúc này đang đánh điện thoại. Nhìn thấy Trương Hằng sau nhẹ gật đầu. Lại giảng đại khái 2 phút. Mới cúp điện thoại. Người đã đến. Trương Hằng tiện tay kéo ra một cái ghế. Nhưng là về sau liền nghe Hàn Lộ nói. Người ngồi cách ta xa như vậy làm gì? Sợ ta ăn ngươi sao? Hàn Lộ dừng một chút. Tiếp lấy nói. Chỗ này sinh ý bình thường cũng không tệ lắm. Cần sớm chí ít một tuần đặt trước. Ta lúc ấy định bao lớn ở giữa vốn là vì chiêu đãi một đám ma cao tới khách nhân. Nhưng là về sau bên kia xảy ra chút biến cố. Bất quá tiền đặt cọc ta đã giao. Liền nghĩ gọi ngươi cùng đi ăn. Tạ ơn. Trương Hằng tại Hàn Lộ bên người tìm một chỗ ngồi xuống. Hàn Lộ ngược lại là hoàn toàn như trước đây lôi lệ phong hành. Cũng không nói nhảm, chờ phục vụ viên sau khi đi lập tức liền tiến vào chính đề. Ta còn tưởng rằng đã không có vấn đề gì có thể khó đến ngươi. Thời gian dài như vậy vẫn luôn là ngươi đang giúp ta. Cùng kia nước đảo, thêm lần trước nữa tử vong mộng cảnh. Ngươi đã cứu ta 2 lần, lần này rốt cục cũng đến phiên ta tới giúp ngươi. Nói đến chính sự Hàn Lộ thần sắc cũng nghiêm túc, ta là làm đầu tư, sẽ rất ít đem đại bút tiền để đó không dùng ở nơi đó. Cho nên trong tay ta vốn lưu động cũng không nhiều, cũng may ta đang chuẩn bị cùng ném một cái hạng mục. Có chừng 2.000 vạn tả hữu tiền mặt có thể lập tức lấy ra. Trừ cái đó ra ta còn có một số tài sản cố định cùng cổ quyền cùng thượng vàng hạ cám đồ vật. Ta có thể xuất ra một bộ phận tìm đến ngân hàng vay. mức đại khái tại 100 triệu đến một tháng 5 ức ở giữa. Lợi tức lời nói ngươi không cần lo lắng, ta có thể giúp ngươi trả. Mặt khác ta tại cái vòng này lâu như vậy, vẫn có một ít bằng hữu. Ngươi nói trước đi muốn bao nhiêu đi. Hàn Lộ nói, giai đoạn trước ta nghĩ trước muốn 1 tỷ, bất quá có thể điểm 3 nhóm thanh toán. Nhóm đầu tiên 500 triệu. Trương Hằng suy nghĩ một chút nói, độ khó lớn sao? Chủ tiền loại chuyện này lấy kinh nghiệm của ta nói khó cũng khó. Nói không khó cũng không khó. Mấu chốt là nhìn ngươi làm sao cái chủ pháp. Hàn Lộ nói, hết chương.